Người kế thừa tầng lớp cao cấp của hai tổ chức này giống như vẫn dự định tiếp tục xuống tay với Trương Hằng. Sau đó lúc này lại bạo phát hiện tượng MIMS. Hai tổ chức này không thể không phái ra tất cả nhân lực vật lực đối phó với hiện tượng MIMS này. Tiếp theo đó khi hai tổ chức này không còn phái người đối phó với Trương Hằng nữa thì hiện tượng MIMS lại kết thúc. Đây mới là chuyện khiến cho hai tổ chức và những người biết chuyện phía sau họ cảm thấy kinh sợ nhất. Trên thế giới này, vượt lên thế lực các quốc gia chính là tổ chức SI. Tính tồn tại của nó đã được các quốc gia cường đại biết đến từ lâu, mà sự tồn tại của MIMS cũng giống như vậy. Chính vì sự uy hiếp của cả hai mà tổ chức kẻ phản nghịch mới có thể tiếp tục tồn tại. Bởi vì các quốc gia cần tổ chức kẻ phản nghịch để đối đầu với tổ chức SI và đối đầu với MIMS đang xuất hiện không ngừng này. Nhưng nếu muốn nói trong lòng các quốc gia này không có một cái gai, đây là chuyện kẻ đần độn nhất cũng không thể tin được. Vì vậy sau khi bọn họ xác nhận được sự tồn tại của Trương Hằng, bọn họ đã xác định vị trí cho Trương Hằng. Thật ra đó chính là một MIMS hình người. Đặc tính của MIMS là không thể nào cân nhắc, hơn nữa trên cơ bản cũng không thể nào giao lưu được. Vì thế một tồn tại tương tự như Trương Hằng chính là một chuyện khá quan trọng. Bọn họ điều tra tỉ mỉ lời nói việc làm của Trương Hằng trước kia, sau đó phát hiện Trương Hằng là hạng người cực kỳ hung ác. Hơn nữa từ mức độ nào đó mà nói, Trương Hằng chắc hẳn rất dễ ở chung. Vì vậy sau khi xác định điểm khác thường của Trương Hằng, những người biết chuyện quyết định giữ bí mật này, xem Trương Hằng là con át chủ bài đối đầu với MIMS diệt thế, đối đầu với tổ chức SI, thậm chí đối đầu với tổ chức kẻ phản nghịch, mà thậm chí ngay cả tổ chức kẻ phản nghịch cũng không biết được những chuyện này. Cho nên thay vì nói tổ chức kẻ phản nghịch giúp đỡ Lục Gia không bằng nói các quốc gia cường đại đang giúp đỡ Lục Gia. Bọn họ phát hiện Trương Hằng cũng nhúng tay vào trong đó, thế là mức độ quan tâm đối với Lục Gia trực tiếp bay lên, cùng lúc các thế lực dám ra tay với Lục Gia gần như đã hoàn toàn biến mất. Nếu thế lực nhỏ yếu hơn sẽ bị tổ chức kẻ phản nghịch tiêu diệt, mà hậu đài của các thế lực cường đại hơn một chút căn bản đều là các quốc gia cường đại. Bọn họ sẽ vì Trương Hằng nên không dám ra tay, cứ như vậy con đường phồn vinh của Lục Gia bắt đầu rồi. Cho tới tận ngày hôm nay, Lục Gia đã trở thành thế lực quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí vượt qua uy danh của một số quốc gia nhỏ, ví dụ như Singapore gì đó, mà đội thuyền vận chuyển do Lục Gia nắm giữ trên cơ bản là một đội lớn nhất ở Đông Nam Á. Lúc bắt đầu tiến hành kế hoạch rút lui lớn, bất kể là do Lục Tử Tuyết hay là do Trương Hằng yêu cầu, hoặc là do Lục Gia nắm giữ đội tàu, Lục Gia là một gia tộc lớn cũng tham dự vào việc xây dựng bán vị diện, đương nhiên là phụ trách về vận chuyển, nhưng chuyện này cũng là rất tốt rồi. Ít nhất lấy công lao Lục Gia đã cống hiến ra cũng đủ để bảo đảm cho tất cả thành viên của Lục Gia. Một gia tộc khổng lồ hơn hàng vạn người, mỗi người đều được tiến vào bán vị diện, chỉ có điều không phải là nhóm đầu tiên. Gia tộc Inver đã tiến vào rồi, hơn 3.000 người. Chính là những người tiến vào sáng nay. Rốt cuộc tình hình bên kia như thế nào? Gia chủ của Lục Gia mới xuống máy bay, vừa trở về trụ sở của Lục Gia lập tức triệu tập người dẫn đầu của ba hệ thống chủ gia, nhánh bên và chi nhánh. Rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, đang cầm tách trà trên tay, tam đệ của hắn, gia chủ của dòng chính đã không thể chờ được nữa liền hỏi. Gia chủ Lục Gia thoạt nhìn ước chừng khoảng 50 tuổi, có chòm râu dài được chăm sóc vô cùng tinh xảo, là một người nam nhân trung niên anh tuấn. Hắn đặt chén trà xuống, vuốt chòm râu của mình, lúc này mới nói, hôm nay ta quả thật đã tiến vào chỗ tránh nạn, lời đồn không phải giả, chỗ tránh nạn này không phải ở trên trái đất, mà thông qua máy móc không gian chuyển tới một không gian khác. Chỗ tránh nạn chính là ở trong cái không gian đó, hoặc là nói toàn bộ cái không gian đó chính là chỗ tránh nạn. Hiện tại vẫn còn người lần lượt tiến vào, 2 vạn người của giai đoạn đầu chắc hẳn trong hôm nay có thể tiến vào đó. Hoàn cảnh ở nơi đó cũng ổn, tuy không cách nào so sánh được với bên ngoài nhưng vẫn tốt hơn với mong muốn ban đầu của chúng ta. Tam đệ của hắn vẫn không nhịn được hỏi, đại ca, Bất kể bên trong tốt hay xấu, tóm lại vẫn là một con đường sống. Cho dù hoàn cảnh có tệ hơn nữa cũng có tệ hơn hoàn cảnh lúc tổ tông chúng ta bắt đầu phát triển ở Nam Dương này không? Vấn đề quan trọng không phải là cái này, mà quan trọng chính là tại sao chúng ta không có trong nhóm đầu tiên? Có phải là bên trên? Đại ca, ta có lời nói thẳng, đại ca đừng trách. Có phải bên phía Trương Hằng xảy ra vấn đề gì hay không? Lục gia nhìn chằm chằm vào tam đệ này một lúc, mới chậm rãi nói. Trương Hằng không có vấn đề gì, nghe nói hắn đang chấp hành nhiệm vụ cùng với quân luân hồi. Chuyện này nói rõ hắn không hề mất đi địa vị trong tổ chức kẻ phản nghịch. Sau đó ta muốn nói cho mọi người biết chính là chuyện này. Một người trong tổ chức kẻ phản nghịch là 06 đã tìm đến ta. Nói cho ta biết tại sao nhóm đầu tiên chỉ mở ra danh sách 20000 người cho các gia tộc. Hơn nữa tại sao chỉ lựa chọn gia tộc nhỏ, còn có vấn đề lục gia tiến vào đó. Chuyện này rất quan trọng, ta không hy vọng trên vấn đề này xuất hiện sai lầm gì. Ta sẽ chỉ nói tới đây, nói hơi nghiêm trọng, nếu có ai vượt qua giới hạn này, vậy người đó sẽ không còn là con cháu của lục gia chúng ta nữa, sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, có hiểu không? Cảnh tượng như vậy đang xảy ra ở trong rất nhiều gia tộc nổi tiếng hoặc không nổi tiếng trên toàn cầu. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, kế hoạch rút lui lớn bắt đầu. Theo tòa báo tiết lộ, người phát ngôn của tập đoàn tài chính Ma Căn tuyên bố, hệ thống tài chính sẽ không sụp đổ, phía bên tập đoàn tài chính sẽ căn cứ vào tài chính bên trong sở tị nạn tiến hành một loạt điều chỉnh, hệ thống tài chính của thế giới cũ sẽ tiếp nhận quỹ hệ thống tài chính của sở tị nạn. Đồng thời, Mạch Khải Nhạc xem hình ảnh trong TV, nghe tiếng phóng viên bên trong TV, hắn phẫn nộ trực tiếp ném chai bia vào TV. Ngay lập tức, cái TV tóe lửa rồi hoàn toàn tối đen, màn hình đã bị đập nát. Mạch Khải Nhạc hét lên, gạt người, tất cả đều là gạt người. Khẳng định những kẻ có tiền đã sớm tiến vào trong chỗ tránh nạn đi, để lại những kẻ nghèo khó như chúng ta chờ chết ở bên ngoài. Ha ha ha, Mạch Khải Nhạc cũng không phải là người duy nhất điên cuồng, giận dữ, gầm thét lên như vậy. Tất cả nước Mỹ, không, khắp thế giới có ít nhất 7 phần người đang điên cuồng gào thét. Sau đó phần lớn mọi người bắt đầu đập đồ. Bọn họ đập từ trong nhà mình, rồi đến những nơi công cộng, thậm chí là người khác. Dĩ nhiên, tới lúc rối loạn sắp phát triển trở thành bạo loạn, những người này mới thôi. Ngược lại không phải nói bọn họ có bao nhiêu lý trí, bao nhiêu kìm chế, mà trước lúc các quốc gia trên toàn thế giới tuyên bố tin tức thế giới diệt vong, có thể nhìn thấy rõ ràng quân đội của những quốc gia này đã không phải là cảnh sát bộ đội nữa, mà quân đội quốc phòng đã đợi lệnh, đồng thời tiến vào thành thị tiếp quản phòng ngự trong tất cả thành phố. Hơn nữa, các quốc gia gần như thống nhất ban bố cùng một mệnh lệnh, đó chính là công bố một pháp lệnh mới, tên là tội cản trở nhân loại tiếp tục kéo dài, một khi xác nhận tội này sẽ lập tức xử bắn. Bởi vì từ khi công bố tận thế, trong khoảng thời gian rút lui kết thúc, tất cả quốc gia sẽ thực hiện quân pháp. Bất kỳ bạo loạn nào diễn ra, sẽ không phải là cảnh sát chống bạo động mà là quân đội trực tiếp trấn áp. Trấn áp ở đây chính là chỉ trực tiếp sử dụng súng, pháo, thậm chí đạn đạo công kích. Bởi vì một khi tội danh cản trở nhân loại tiếp tục kéo dài được xác nhận, như vậy bản thân sẽ xem là phần tử khủng bố. Bất luận là ai cũng sẽ bị giết chết không tha. Dưới sự thống trị độc đoán như vậy, trật tự trong toàn bộ địa cầu này tràn ngập nguy cơ nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Chẳng qua cái gọi là hệ thống tài chính thì không cần nghĩ tới. Gần như phần lớn công ty cùng tập đoàn cổ phiếu trên toàn thế giới đã lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt hệ thống tài chính bị giảm giá trị, hầu như tất cả mọi người trên địa cầu đã không còn ai tiếp tục làm việc nữa. Mọi người phát tiết, hưởng thụ xa hoa, điên cuồng, cùng với tuyệt vọng. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người trên địa cầu hiện nay. Một ngày trước đây, chính phủ của tất cả quốc gia trên toàn thế giới đã cùng lúc tuyên bố một tin tức khiến cả thế giới phải chấn động kinh ngạc. Đó chính là sau một tháng nữa thế giới sẽ diệt vong. Dĩ nhiên, thời gian thế giới diệt vong thật sự bắt đầu là lúc nào, chính phủ trên toàn thế giới lại không có khả năng nói ra được. Cái gọi là một tháng đã là ngày thứ 15, Sau khi nhóm nhân loại thứ hai tiến vào chỗ tránh nạn, ngay từ lúc đầu, dân chúng trên toàn thế giới không tin, dù sao tin tức như thế thật sự quá hoang đường, cho nên rất nhiều người ở các loại diễn đàn, trên trang web đều bàn tán xôn xao, nói chính phủ của các nước trên toàn thế giới thống nhất cho trò đùa ngày cá tháng tư cho toàn thế giới. Mặc dù bây giờ không phải là ngày cá tháng tư, nhưng ngay cả những kẻ ngu ngốc cũng không thể tin được tin tức này. Ví dụ như muốn nói thế giới diệt vong, vậy ít nhất phải nói cho chúng ta biết rốt cuộc tại sao thế giới lại diệt vong chứ. Thiên thạch rơi xuống sao? Từ trường của địa cầu biến hóa sao? Hay là nguy cơ sinh hóa? Không có một lời giải thích nào, chỉ nói một tháng sau thế giới sẽ diệt vong, đây không phải là lừa gạt người khác sao? Có rất nhiều lời nói tương tự, nhưng tiếp theo, không tới một ngày, dân chúng trên toàn thế giới đã nhìn thấy cái gì là sự thật. Đó chính là quân đội nhiều tới mức cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy, tiến vào thành phố với súng thật đạn thật, chiến hào lô cốt, xe tăng, máy bay. Tất cả đội quân đều căn cứ vào chiến tranh chân chính để bố trí tuyến phòng ngự của bọn họ. Tất cả khu vực thành phố bị chia ra thành mấy chục khu vực bố phòng. Dưới bố trí như vậy, đừng nói là cư dân thành phố bạo loạn, chỉ sợ là phát sinh chiến tranh cũng có thể ngăn cản được. Đây mới thực sự là tiết tấu của chiến tranh. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là không bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới tuyên chiến với nhau. Hiển nhiên, bố trí như vậy cũng không phải là đề phòng chiến tranh. Về phần đề phòng cái gì, vậy không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì nhìn thấy tình huống như vậy, dân chúng vốn đang giễu cợt dần dần trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh kỳ quái như vậy vẫn tiếp diễn mãi đến khi người lãnh đạo các nước tự mình xuất hiện, đồng thời tuyên bố tình hình thế giới diệt vong là sự thật. Rất nhiều người trong số bọn họ có danh tiếng trong xã hội. Bọn họ không phải là người trong vòng giải trí gì đó, mà là loại nhân vật cấp quan trọng thật sự này. Ví dụ như trong chính trị, ví dụ như trên phương diện kinh tế, thành viên gia tộc Ma Căn chính là một trong số đó. Đến tình cảnh như vậy, nếu lại có người không tin, vậy đầu óc người đó có vấn đề rồi. Dĩ nhiên, chính phủ không có khả năng chỉ tuyên bố về sự tuyệt vọng. Nếu như chỉ tuyên bố sự tuyệt vọng, như vậy không chỉ đơn thuần là dân chúng sẽ bạo loạn, ngay cả đội quân cũng sẽ tham dự vào trong đó. Đây là tuyệt đối ngày diệt vong, cho nên sau khi tuyên bố ngày diệt vong, trong 12 giờ, các quốc gia lại bắt đầu tuyên bố một tin tức khác, đó chính là chỗ tránh nạn có tồn tại. Ở trong 12 giờ tiếp theo, các nước đều bắt đầu phát ra các loại phim tương tự với phóng sự về chỗ tránh nạn. Dĩ nhiên, những chỗ tránh nạn là do từng quốc gia đã sớm bắt đầu xây dựng. Ví dụ như phần lớn chỗ tránh nạn do nước Mỹ xây dựng đều ở dưới mặt đất. Những chỗ tránh nạn này có thể đề phòng hạt nhân gây hủy diệt hoặc thiên thạch gây diệt vong. Bên trong có đầy đủ các phương tiện, có bên trong cũng có hệ thống tuần hoàn để duy trì sự sống, cùng với các loại vật tư khác. Chỉ có điều, chỗ tránh nạn của nước Mỹ cũng chỉ đủ để thu nhận 3.000 vạn người. Thậm chí nhiều hơn. Đây là chỗ tránh nạn quy mô lớn do nước Mỹ bắt đầu xây dựng từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Sau đó, nước Mỹ lại ở trên cơ sở này càng mở rộng hơn nữa, trước sau tốn hơn 10 năm xây dựng, bảo đảm quy mô cùng phương tiện cho những chỗ tránh nạn này. Trên cơ bản mà nói, 1/10 dân số nước Mỹ, thậm chí nhiều người hơn có thể tiến vào trong đó. Đồng thời, Liên bang Nga, nước Z, nước Anh, nước Pháp, thậm chí các nước mạnh nước lớn khác đều có chỗ tránh nạn tương tự, chỉ là con số nhiều hay ít mà thôi. Nhưng trên cơ bản, chỗ tránh nạn của những quốc gia này đều căn cứ vào con số 1/10 đến 5% nhân khẩu của nước mình để xây dựng. Ở trong 12 giờ này, tất cả tin tức trên toàn thế giới đều đang nói về chuyện những chỗ tránh nạn, đồng thời số lượng người nhiều nhất có thể tiến vào. Không đơn giản chỉ là trên các báo, các quốc gia còn mở ra những chỗ tránh nạn, mời người của mọi tầng lớp cùng với rất nhiều phóng viên tiến vào xem xét. Kể từ đó, sau 12 giờ, các quốc gia lại bắt đầu tuyên bố tiếp theo về quy định tuyển chọn người tiến vào chỗ tránh nạn. yêu cầu đầu tiên của các nước đối với người có thể tiến vào nơi tránh nạn là phải thuộc về người của nước mình. Người từ bên ngoài đến làm công mời trở lại quốc gia của mình, đại khái sẽ không được lựa chọn tiến vào. Thứ hai là yêu cầu không có lý lịch phạm tội, đồng thời sẽ tiến hành đánh giá tỉ mỉ đối với thân phận, bao gồm hạn chế những người có tư tưởng bạo lực, người đi ngược lại với tư tưởng của chính phủ, cùng với các nội dung khác. Những người lệ thuộc cũng không được chọn đi vào. Sau đó, ở trên cơ chế dân chúng toàn quốc dân, người có văn hóa cao, người có khả năng đặc biệt, người có thân thể khỏe mạnh, quân nhân, gia đình quân nhân, bọn họ nắm giữ quyền ưu tiên nhất định. Nói chung, chỗ tránh nạn tồn tại cùng với cơ cấu tuyển chọn tồn tại, khiến cho dân chúng có phần yên tĩnh lại, không còn tuyệt vọng giống như lúc đầu. Tuy rằng trong đó cũng có một vài người hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng những người đó hoặc là ở trong ngục, hoặc là tội phạm vốn đang bị phát lệnh truy nã, hoặc chính là thế lực phản động. Bọn họ hoặc bị chính phủ sớm tiến hành quản chế hoặc trực tiếp tiêu diệt. Nói chung, những người này không có khả năng gây ra sóng gió gì. Những người còn lại bắt đầu ôm hy vọng, bởi vì gần như phần lớn bọn họ đều phù hợp với quy định tuyển chọn, cho nên bọn họ sẽ không phạm tội vào lúc này. Chỉ ít trước khi xác nhận bọn họ tuyệt đối tuyệt vọng, bọn họ sẽ không phạm tội. Kể từ đó, phía dân chúng chỉ ít tạm thời ổn định. Tuy rằng tất cả mọi người biết, trạng thái ổn định này là có thời hạn. Một khi đạt đến một thời hạn nào đó, hoặc nói một khi để cho bọn họ xác nhận mình không có cách nào được cứu trợ, những người còn lại sẽ hủy diệt tất cả. Mà ở trong tuyển chọn như vậy, nhóm 1.000 vạn người đầu tiên cũng được nhanh chóng xác định. Sau khi đám người Sở Hạo nghiệm thu số kiến trúc đầu tiên, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Liên bang Nga nhận được phần lớn nhóm danh ngạch đầu tiên, đủ 200 vạn người nhiều. Đúng vậy, chiếm 1/5 nhân khẩu trong danh ngạch đầu tiên. Phải biết rằng, ngoại trừ 5 đại lưu manh ra, tham dự xây dựng lên tới hơn 30 quốc gia. Hơn nữa danh ngạch 1.000 vạn người này còn phải phân chia cho người thân của quân Luân Hồi, các nhà khoa học, các thành viên bên trong tổ chức kẻ phản nghịch. Liên bang Nga có thể lấy đi 200 vạn, đây đã là người giành thắng lợi lớn nhất. Cái đó có liên quan tới vị trí địa lý của Liên bang Nga, cùng với kiến trúc, công tác, phong cách xây dựng của Liên bang Nga. Mặc dù bây giờ Liên bang Nga đã không còn là một trong hai quốc gia bá chủ của địa cầu, nhưng nội tình của Liên bang Nga lại vô cùng lớn. Có lẽ so sánh về thực lực kinh tế xã hội hiện đại không tốt, nhưng nếu so sánh về khoa học kỹ thuật, nếu so sánh về vật tư khoáng sản phong phú, nếu so sánh về vị trí địa lý gì đó, ở trên phương diện xây dựng bán vị diện, Liên bang Nga đã ném nước Mỹ lại mấy con phố. Dân tộc chiến đấu không có khả năng nói đùa, đặc biệt đó còn là tư tưởng lâu dài, lớn tức là đẹp, kiên cố tức là hoàn mỹ, những nhu cầu đều phù hợp với công trình kiến trúc đầu tiên của bán vị diện. Lại giống như không quan tâm Nhật Bản tuyên bố thế nào về hiệu suất bọn họ lợi dụng không gian, nhưng điều này cũng không có cách nào phủ nhận, Liên bang Nga xây dựng kiến trúc tối đa, chứa vật tư tối đa, cùng với cung cấp công nhân có trình độ học vấn cao tối đa, cho nên Liên bang Nga nhận được 200 vạn người trong danh ngạch. Tiếp theo là nước Mỹ, nước Z, nước Pháp, nước Anh cùng với những quốc gia khác đều nhận được một ít danh ngạch. 1.000 vạn người nghe rất nhiều, nhưng so sánh với số người trên toàn thế giới, 1.000 vạn người thậm chí không thể gây ra chút bọt sóng nào. Chính phủ các nước không có khả năng tuyên bố chỉ có thể thu nhận 1.000 vạn người, thậm chí không có khả năng nói còn có kế hoạch nhóm thứ hai, kế hoạch nhóm thứ ba các loại. Dân chúng chỉ thấy có 1.000 vạn người được đưa vào chỗ tránh nạn, còn bọn họ bị vứt bỏ. Nếu thật sự nói như vậy, toàn thế giới rất có khả năng nghênh đón thế giới diệt vong chứ. Cho nên trước khi có cảnh tượng kia, các quốc gia công bố chỗ tránh nạn mình xây dựng. Trên thực tế, đây cũng là dự định của các quốc gia lúc trước. Dù sao, bán vị diện chỉ có thể chứa tối đa 100 vạn người, vậy những dân chúng khác thì sao? Nếu đã đến thời khắc cuối cùng, vậy không bằng lại chứa ngựa chết thành ngựa sống, không lựa chọn dân chúng thu vào những chỗ tránh nạn bình thường đã xây xong, nếu như bọn họ may mắn còn tồn tại thì sao? Hơn nữa, những chỗ tránh nạn vừa vặn có thể dùng tới để yểm hộ cho chỗ tránh nạn thật sự, cũng giảm bớt các loại khả năng bạo động có thể diễn ra. Kế hoạch rút lui lớn bắt đầu. Quyển 1 năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, trở về lúc Lăng Tân mở mắt ra, hắn nhìn thấy được trời xanh mây trắng. Đây thế giới là hắn quen thuộc, ở đây không có các loại phim thế giới khủng bố, cũng không có âm mưu quỷ kế cùng sinh tử tồn vong. Dĩ nhiên, so sánh ra thế giới này cũng không phải là an toàn như vậy, nhưng đây là thế giới hắn yêu thích. Mặc dù không có nói gì, mặc dù không có vứt bỏ cùng lựa chọn giống như Sở Hạo, nhưng hắn sẽ bảo vệ thế giới này, giống như bảo vệ các đệ đệ của hắn như vậy. Đi thôi, còn phải giới thiệu các ngươi với đệ đệ của ta. Có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng lần này không cần đi chiến đấu nữa. Thế giới này không có khả năng là luân hồi thế giới, không chịu nổi hai phe chúng ta chiến đấu với nhau đâu. Lăng Tân quay đầu, nhìn về phía mọi người sau lưng. Đây là đoàn đội trở về, trong toàn bộ thiên thần tiểu đội, trừ hắn ra, những người khác hình như đều đến từ một chỗ địa cầu khác, cho nên hắn nhất định phải dẫn dắt bọn họ mới có thể trở lại cái địa cầu này. Lúc này, Lăng Tân vẫn đeo cái mặt nạ màu trắng bạc của hắn, mọi người đều không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. Chỉ có điều giọng điệu của hắn quả thật thoải mái, tinh thần sợ hắn lại càng thêm vững chắc. Lúc đi vào trong nhà, loại cảm giác ấm áp quen thuộc vẫn sẽ hòa tan trái tim hắn. Hắn lại khẽ nói, đi thôi, tìm đến thị trấn gần đây trước đã, sau đó chờ máy bay tới đón chúng ta. Chúng ta trực tiếp đi tổng căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch. Nếu như Sở Hạo ở đây, rất có khả năng hắn đang đợi ở chỗ đó. Ở trong đoàn đội, rõ ràng uy vọng của Lăng Tân đặc biệt cao. Tuy rằng mỗi một thành viên của thiên thần tiểu đội trước đây đều là tiểu đội trưởng của các đội luân hồi, nhưng hiển nhiên Lăng Tân ở trong thiên thần tiểu đội cũng là đội trưởng chức vụ, với thực lực đơn thuần không thể đạt được điều này, nhất định phải có những người khác tán thành mới có thể làm được. Lăng Tân lại dẫn một đám người tìm đến một thành phố. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thành phố đã hoàn toàn giới nghiêm. Hơn nữa, đây không phải là giới nghiêm với ý nghĩa bình thường, mà có đội quân canh gác giới nghiêm. Bọn họ muốn đi vào thành trấn, lại nhất định phải thông qua đoạn đường có đội quân canh gác, nếu không có biện pháp nào khác có thể tiến vào. Tình hình không ổn. Đội trưởng, ngươi xác nhận đệ đệ kia của ngươi tên là Sở Hạo, sẽ không đổi thành năng lực biết trước gì đó, sau đó mai phục, đi đối phó với chúng ta chứ? Trong thành phố kia đều là quân đội đúng không? Vừa rồi, chỉ ít đã có 3 đến 4 chiếc máy bay chiến đấu bay qua trên đầu chúng ta. Không biết vì sao, ta trước sau vẫn có dự cảm không tốt lắm. Trong đội ngũ, một nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói. Lăng Tân trực tiếp lắc đầu nói, nơi này là bên trong nước Pháp. Vừa rồi ta ở bên ngoài thành phố nhìn thấy được chữ của nước Pháp. Thế lực của tổ chức kẻ phản nghịch ở bên trong nước Pháp không lớn, chỉ sợ Sở Hạo dự định bố trí cạm bẫy, chắc hẳn cũng không điều động được quân đội quốc phòng của nước Pháp. Hơn nữa, trước đó ta còn nhìn thấy được máy bay bay qua đỉnh đầu chúng ta là loại máy bay chiến đấu. Nói như thế, trừ khi Sở Hạo tranh cử trở thành Tổng thống nước Pháp, hơn nữa lại lấy danh nghĩa chiến tranh tập trung quân đội. Bằng không tổ chức kẻ phản nghịch không có khả năng làm ra được trận thế như vậy. Chiến tranh sao? Lúc này, một người thiếu nữ trẻ tuổi khác hiếu kỳ hỏi, thế giới này đã phát sinh chiến tranh sao? Nhìn tình huống vừa rồi, là nước Pháp bị xâm lược sao? Là nước nào làm vậy? Liên bang Nga? Hay là nước Mỹ? Hay có tổ chức nào phía bên vùng Trung Đông công kích qua sao? Ngay lập tức, ngoại trừ Lăng Tân ra, những người khác đều tò mò thảo luận với nhau. Chỉ có điều bọn họ đều không có khẩn trương, một vì thế giới này cũng không phải là địa cầu của bọn họ, hay là thực lực của bọn họ hoàn toàn không sợ chiến tranh khoa học kỹ thuật hiện đại. Chỉ có Lăng Tân vẫn đang trầm tư. Một lát sau, hắn mới trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta tiến vào thành phố đã. Ta có dự cảm không tốt lắm. Những người khác cũng không có phản đối, Tuy rằng bên ngoài thành phố có quân đội canh gác, nhưng đối với bọn họ, quân đội không tính là gì cả. Sau khi thực lực đạt đến một cấp bậc nhất định, cũng không phải đông người là có thể địch lại được. Dĩ nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ không ngốc tới mức đứng tại chỗ chiến đấu với quân đội của toàn thế giới. Không nói gì khác, một vũ khí hạt nhân chắc hẳn có thể giết chết phần lớn bọn họ. Nhưng bọn họ lại không phải là người ngu. Thế giới này không có khả năng là thế giới luân hồi khủng bố, lại không có chủ thần hạn chế gì cả. Bọn họ chẳng lẽ không biết chạy trốn sao? Sau đó, bọn họ sẽ ẩn nấp và giết người. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ muốn, không có bất kỳ người nào trên thế giới này là bọn họ không giết được. Hơn nữa chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, bọn họ hoàn toàn có thể hủy diệt một quân đoàn ở trong khoảng thời gian ngắn. Nói đơn giản một chút, bọn họ hoàn toàn không sợ hãi chiến lực của thế giới này. Khi mọi người đi tới chỗ trạm kiểm soát của quân đội, Lăng Tân trực tiếp căn dặn bọn họ không cần ra tay, không cần nói gì, tất cả cứ để cho hắn tới giải quyết. Khi người của quân đội phát hiện ra bọn họ, lập tức chĩa súng về phía bọn họ, đồng thời cao giọng bảo bọn họ giơ tay lên, chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, hai quân nhân cẩn thận tới gần bọn họ. Khi cách bọn họ khoảng 50 thước, hai người này dừng lại, đồng thời ra lệnh bọn họ cởi áo khoác và bỏ tất cả túi cùng hành lý của bọn họ xuống, chờ nhân viên đến kiểm tra vân vân. Không ổn, ta phải nhanh chóng trở lại tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch. Lăng Tân suy nghĩ một chút, lại trực tiếp nói, ta là tổ trưởng tổ điều tra hành động đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, ở người ta có giấy chứng nhận. Ta yêu cầu lập tức gặp người lãnh đạo trực tiếp của các người. Ta có tin tức tình báo rất quan trọng cần phải chuyển lên trên. Lời này vừa thốt ra, hai quân nhân lập tức sửng sốt. Một người trong đó lại nói chuyện với bộ đàm trên vai. Nhiều nhất là mấy chục giây, một binh sĩ trong đó lại cầm súng cẩn thận tới gần mọi người. Ở phía xa có ít nhất 3 khẩu súng ngắm đang chĩa vào mọi người. Chỉ có điều tất cả mọi người nghe theo lời căn dặn của Lăng Tân, cũng không có hành động gì khác. Lại mặc cho binh sĩ này lấy từ trong người Lăng Tân ra một tờ giấy chứng nhận. Sau đó binh sĩ này dường như khiếp sợ cái gì đó, nhanh chóng cách xa mọi người, cầm giấy chứng nhận nói rất nhiều vào chiếc bộ đàm. Giấy chứng nhận này không có khả năng làm giả. Từ khi tổ chức kẻ phản nghịch vừa thành lập không lâu, đã liên hệ với rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Sau vài lần cứu giúp thế giới trong tình huống nguy cấp có thể bị diệt vong, quan hệ giữa tổ chức và các nước lớn nước mạnh lại càng sâu. Vì dự phòng tình hình 06 có khả năng bị tổ chức si bắt cóc, bọn họ đã thương lượng cùng 5 đại lưu manh, xác nhận tư cách đặc biệt của 06 ở trong tổ chức kẻ phản nghịch. Đó chính là tổ điều tra hành động đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Mỗi 106 đều có một tờ giấy chứng nhận như vậy. Tuy nhiên nếu có thể không sử dụng bọn họ tất nhiên sẽ không sử dụng tới. Dù sao, bản thân tổ chức kẻ phản nghịch cũng không phải là nước phụ thuộc của những nước lớn, nước mạnh này. Quan hệ giữa bọn họ chắc chắn là thuộc về quan hệ hợp tác. Nếu như có thể dựa vào lực lượng của chính mình trở về tổ chức kẻ phản nghịch, các 06 sẽ không có khả năng sử dụng giấy chứng nhận này. Chỉ có điều, giờ phút này Lăng Tân đã không dự định lại kéo dài thời gian nữa. Từ tình thế trước mắt có thể thấy được, tình hình đã xấu tới cực điểm. Bất luận là khả năng xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ 3, hoặc là bị cái gì đó có khả năng khiến thế giới diệt vong tập kích. Ngay cả quân đội nước Pháp cũng canh gác ở một thành phố không tính là lớn này. Có thể tưởng tượng được tình hình toàn thế giới đã chuyển biến xấu tới trình độ nào. Mà sau khi lấy đi giấy chứng nhận của Lăng Tân, tối đa 5 phút sau đã có mấy chiếc xe quân đội trực tiếp tiến tới. Dẫn đầu chính là một sĩ quan giáo cấp. Hắn vừa xuống xe, lập tức kính cẩn chào Lăng Tân, nói, trưởng quan, ta là tổng tư lệnh quân đội đóng ở đây, ta đã liên lạc với bộ chỉ huy quân sự. Ngài có thể báo cáo tin tức lên trên bất cứ lúc nào. Lăng Tân cũng tùy ý chào lại theo nghi thức quân đội của nước Pháp, nói, làm phiền rồi, ta cần phải lập tức liên lạc với cấp trên. Quân nhân này cũng không dài dòng, lập tức dẫn theo mọi người tiến vào một tòa nhà lớn trong thành phố. Vừa đi Lăng Tân vừa hỏi, tình huống thế nào? có gì thay đổi sao? Sĩ quan giáo cấp không nghi ngờ gì khác, trực tiếp cười khổ nói, tình hình tương đối xấu. Khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay, một trạm kiểm tra cách đây 30 cây số truyền tin về. Hai ngày qua đã có bom người tập kích lần thứ 8. Bởi vì đội quân trở về canh giữ thành phố, ngoài biên giới đã là nghìn lở trăm lộ, chắc hẳn có ít nhất mấy nghìn người hoặc tiểu đội tiến vào bên trong nước Pháp. Trước đó, khi trung tâm chỉ huy phát ra báo động, trong một tuần tiếp theo, chí ít sẽ có trên trăm chỗ, thậm chí nhiều nơi hơn gặp phải khủng bố tập kích. Đám người đáng chết, thật là đáng chết. Lăng Tân nặng nề gật đầu, trong đầu hắn lại đang điên cuồng suy tính tin tức từ trong những lời quan quân nói. Không đúng, không thể nào là chiến tranh thế giới lần thứ 3 được, cũng không thể nào là chiến tranh hạt nhân bạo phát, đội quân rút lui khỏi biên giới, hoặc ít nhất là triệu tập đội quân lớn từ biên giới trở về trong nước, sau đó trấn giữ ở các đường giao thông quan trọng cùng thành phố. Hình thức rút lui lớn khi diệt thế bạo phát, chẳng lẽ là nấm, lại hoặc là nguy cơ mới. Đây thật sự là kết quả tệ hại nhất. Trên đường đi, Lăng Tân vẫn luôn suy nghĩ. Sau khi đi đến phòng liên lạc, hắn trực tiếp đuổi tất cả nhân viên quân đội ra khỏi phòng liên lạc. Quan quân hình như đã nhận được mệnh lệnh gì đó của cấp trên, lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, chỉ để lại Lăng Tân và các đồng đội của hắn ở bên trong. Cho đến lúc này, Lăng Tân mới trực tiếp thông qua phòng liên lạc bắt đầu liên lạc với kênh tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch. Ta là 061, ta là Lăng Tân, vị trí của ta bây giờ ở điểm tọa độ. Báo cáo tọa độ hoàn tất, ta yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phái máy bay qua. Hiện nay người chịu trách nhiệm tổ chức tổng bộ là ai? Lý Cương Lôi sao? Còn có 6 khác ở đây không? Ta yêu cầu được lập tức trò chuyện với người đó. Lăng Tân lại trực tiếp nói. Ở một đầu khác, nhân viên kia hình như hơi sửng sốt, sau đó lập tức liên tục trả lời các loại câu như đúng vậy, trưởng quan các loại. Đồng thời sau khi trả lời một vấn đề cuối cùng của Lăng Tân, hắn trực tiếp chuyển cuộc trò chuyện của Lăng Tân đến một điện thoại di động khác. Ta là Lăng Tân, tình huống trước mắt thế nào? Ta cần biết tất cả tin tức kỹ càng tỉ mỉ. Lăng Tân hít một hơi thật sâu, giống như không khác thường nói. Sau khi nhận được điện thoại, lúc này Sở Hạo đang ở trong nửa vị diện ghi chép cái gì đó. Khi hắn nghe được lời nói, hắn hoàn toàn im lặng. Nhưng chỉ mấy giây sau, hắn vẫn chậm rãi nói, ngươi đã trở về. Chuyện đã trở nên phức tạp, nguyên nhân cụ thể ta còn chưa có tìm hiểu rõ được. Có thể giải thích sẽ đặc biệt phiền phức, nhưng đã có kết quả. Ta không tính toán tới chuyện phát sinh ở trong luân hồi thế giới nữa. Ta biết giáo điều cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Ngươi chắc hẳn cũng biết giáo điều cuối cùng rốt cuộc là cái gì chứ. Hiện tại ngươi biết phát sinh chuyện gì không? Không sai. Giáo điều cuối cùng bạo phát, tối đa không quá một tháng nữa địa cầu sẽ kết thúc. Cho nên, ta cần phải lực lượng của ngươi, Lăng Tân. Giúp ta đi, ca ca. Quyển 1 năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Lăng Tân an bài Lăng Tân lấy tốc độ nhanh nhất trở về tổ chức kẻ phản nghịch. Hắn cũng không đi đến tổng bộ, bởi vì tổng bộ từ lâu đã được di chuyển, nhân viên ở lại trấn giữ đều thuộc về đội cảm tử. Bởi vì bất cứ lúc nào tổng bộ giáo điều cuối cùng cũng có khả năng bạo phát với quy mô lớn, từ một góc độ khác, nơi đó đã sắp không thuộc về phạm trù hiện thực. Tuy rằng hiện nay vẫn không nhìn ra, nhưng Lăng Tân trở về, rõ ràng chính là một tín hiệu. Lúc hai người biết giáo điều cuối cùng ở cùng chỗ vị diện với giáo điều cuối cùng, loại tình huống này rất có khả năng kích thích cho giáo điều cuối cùng bạo phát nhanh hơn, hoàn thành thoái hóa cuối cùng. Nói thật, Lăng Tân đặc biệt đau đầu với tình huống trước mắt, hắn và Sở Hạo có sự khác biệt rất lớn, tạm thời không nói tới tính cách, ở trên phương diện vận khí cũng hoàn toàn không giống nhau, ngược lại không phải nói Lăng Tân chính là người có vận khí cực tốt. Chỉ là hắn không có luôn gặp xui xẻo giống như Sở Hạo, vận xấu siêu cấp khiến cho làm việc gì việc đó đều không thành công. Vận khí của hắn giống như hầu hết tất cả nhân loại, có tốt có xấu, trên cơ bản không có gì đặc biệt. Ở dưới tình huống vận khí không thành vấn đề, phần nhiều chính là coi trọng năng lực. Năng lực của Lăng Tân tuyệt đối cường hãn, thậm chí ở phương diện khác còn mạnh hơn Sở Hạo.